Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2083, Kỳ Binh. Diệp Chân vốn chỉ muốn cầm tới một bộ phận ngũ trảo kim long tinh huyết. Không nghĩ tới lại còn có thượng cổ thần long tinh huyết. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Diệp Chân hắc long bá thể. Nói không chừng lại có thể tiến bộ một mảng lớn. Mặc dù Diệp Chân rõ ràng, nhân tôn hoàng chịu cho cái này có thể nói vô giá long tộc tinh huyết. Cái kia muốn cho Diệp Chân làm sự tình, khẳng định muôn vàn khó khăn. Nhưng vấn đề là, chính là Diệp Chân không cầm, chuyện độ khó cũng sẽ không hạ thấp. Dứt khoát, Diệp Chân liền toàn bộ cầm, sau đó lại hết sức đi liều mạng. Dù sao, Diệp Chân chân thành trung thành là có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến thật vì Đại Chu tận trung. Cầm tới Đại Ti Thiên Ngũ Dự đưa lên tràn đầy long tộc tinh huyết chữ vật giới chỉ. Diệp Chân liền cười không ngậm mồm vào được. Bất quá, Diệp Chân cũng là sẽ giải quyết người. Tại chỗ nhịn đau lấy ra tất cả long tộc tinh huyết 1/3 số lượng. Đưa cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Đại nhân, đây là thuộc hạ nho nhỏ tâm ý, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Đại Ti Thiên Ngũ Dự giống như cười nhìn Diệp Chân một cái, hung hăng cho Diệp Chân một cái bạo lật. Đây chính là bệ hạ ban cho ngươi đồ vật, lão phu cũng không dám loạn nhúng tay. Bất quá, xem ở lòng hiếu thảo của ngươi bên trên, cái này thượng cổ thần long tinh huyết, lão phu cầm 10 thùng. Cái khác liền thôi, còn là đại nhân chăm sóc thuộc hạ. Diệp Chân ngoài miệng đang cười, tâm nhưng đang chảy máu. Cái này 10 thùng thượng cổ thần long tinh huyết, có thể so sánh cái kia 1 vạn thùng ngũ trảo kim long tinh huyết giá trị cao gấp 100 lần không? Thôi, mấu chốt là, hiếm có, không thấy được, liền Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhân vật như vậy đều muốn động tâm bảo vật. Nó đến có bao nhiêu hiếm có. Đại Ti Thiên Ngũ Dự tựa hồ là nhìn ra Diệp Chân âm thầm đau lòng bộ dáng. Lão phu cũng không có mặt lấy không chỗ tốt của ngươi. Nơi này có 5 viên giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng huyết luyện tinh hồn châu. Cũng thuận đường cho ngươi, miễn cho ngươi nói lão phu tầm mắt hạn hẹp. Diệp Chân đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó con mắt đều cười thành vành trăng khuyết. Giá trị, phần này mua bán quá đáng giá. 10 thùng thượng cổ thần long tinh huyết, đổi 5 vị giới vương cảnh hậu kỳ, có thể đối với đạo cảnh đối kháng tuần tra thần tướng. Cái này quá đáng giá, tương đương với cho Diệp Chân bên này bỗng dưng tăng 5 vị đạo cảnh cường giả A-hát. Xem ra, chỗ tốt này vẫn là muốn đại gia hỏa lẫn nhau chia sẻ mới là. Nhận lấy chữ vật giới chỉ, Diệp Chân nhanh cười không ngậm mồm vào được. Đại nhân, thuộc hạ chỗ tốt này cũng thu. Xin hỏi đại nhân, bệ hạ mật chỉ là cái gì? Rốt cuộc muốn vi thần làm chuyện gì? Diệp Chân nghiêm mặt hỏi. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười thần bí. Cái này mật chỉ A-hát. Chính là chờ đợi mật chỉ là tốt rồi. Chờ thời cơ đã đến, bệ hạ tự nhiên sẽ có mật chỉ hạ xuống. Ngươi đến lúc đó kiên trì thi hành là tốt rồi. A, nói xong, Đại Ti Thiên thân hình lần nữa hư không tiêu thất, chỉ để lại kinh ngạc không thôi Diệp Chân ngốc tại chỗ. Diệp Chân còn muốn sớm một chút biết nhân tôn hoàng rốt cuộc muốn hắn làm gì. Thật chuẩn bị sớm, không nghĩ tới lại là gặp thời mật chỉ. Chuyện kia đoán chừng càng khó làm hơn. Xem ra dưới gầm trời này chỗ tốt không có uổng phí cầm dễ cầm. Bất quá Diệp Chân có thể xác định một điểm là, nếu là gặp thời mật chỉ như vậy, nhân tôn hoàng cơ long muốn Diệp Chân làm sự tình nhất định cùng nhân ma chiến trường có quan hệ. Bắc Hải quận phủ bá tước Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Đường Hồ, Huyền Hồ, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, còn có hóa thân hình người chạy tới Tịnh Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh, cùng hiện nay Bắc Hải các quân quân soái, quân, hộ, lễ, công, lại, hình lục bộ trưởng sứ, tụ tập dưới một mái nhà. Đây là Diệp Chân nhận được nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh về sau. Tại Bắc Hải quận lần thứ nhất công khai lộ diện, loại trừ thương nghị đại sự bên ngoài, cũng làm cho cả Bắc Hải quận lòng người hoàn toàn ổn định lại. Tước gia hiện nay lựa chọn và điều động lao tới nhân ma chiến trường binh lính cùng tướng lĩnh đã toàn bộ chân tuyển đi ra, 20 vạn sĩ tốt bên trong, tu vi thấp nhất khai phủ cảnh một tầng, trong đó tu vi tại khai phủ cảnh sơ kỳ binh lính có hơn 5 vạn, khai phủ cảnh trung kỳ có hơn 4 vạn, khai phủ cảnh hậu kỳ có hơn 2 vạn, nhập đạo cảnh binh lính cùng sở hữu hơn 6 vạn, thông thần cảnh trung tầng tướng lĩnh hiện nay có hơn 2 vạn người, huyền cung cảnh tướng lĩnh chỉ có ngàn người. Đây là 20 vạn đại quân thực lực trạng thái. Mặt khác, ngoài định mức thuyên truyền 2 vạn chú mạch cảnh binh sĩ làm hậu cần binh chủng cùng trên chiến trường, hồi báo là quận úy Đường Hồ, tước gia, hiện nay ta Bắc Hải quận đã nhiều mặt gom góp đến cúng 22 vạn đại quân tiêu hao 2 năm. Lương thảo cần thiết, chẳng qua bằng vào chúng ta Bắc Hải quận vận chuyển năng lực. Duy nhất một lần nhiều nhất có thể vận đi qua nửa năm lương thảo. Duy trì liên tục vận chuyển xuống, lại thêm nhân ma chiến trường phủ đô đốc cung ứng, ít nhất trong vòng 4 năm lương thảo không cần lo lắng. Đến tiếp sau duy trì liên tục siêu tập xuống, lương thảo không thành vấn đề. Mặt khác, các loại hình nỏ mũi tên đã gom góp tích lũy ngàn vạn chi trở lên, đủ loại vật tư cũng đạt đến chuẩn bị chiến đấu yêu cầu. Quận thừa Kiều Hoành nói xong, liền cho Diệp Chân đưa lên một khối ngọc giản, bên trong có đủ loại vật liệu chi tiết cặn kẽ. Bất quá, vận chuyển vẫn như cũ là vấn đề lớn. Lương thảo quân giới cùng một chỗ vận chuyển lời nói, duy nhất một lần chỉ có thể vận chuyển 3 tháng tiếp tế, mà từ Bắc Hải quận lui tới nhân ma chiến trường một lần liền muốn nửa năm. Loại tình huống này, Bắc Hải quận cần 2 chi tiếp tế đội ngũ không ngừng thay phiên vận chuyển, mới có thể thỏa mãn Bắc Hải Thiên Lãng quân tiêu hao. Vẫn là không xuất ra bất cứ vấn đề gì dưới tình huống. Từ trước chinh chiến, hậu cần tiếp tế là một đại vấn đề. Bất quá, vấn đề này, Diệp Chân rất nhanh liền giải quyết. Chuyện này đối với những người khác mà nói, là một cái cực lớn nan đề. Bởi vì cho dù có chữ vật giới chỉ vòng tay một loại, không gian chữ vật cũng cực kỳ có hạn. Nhưng mà, Diệp Chân Thận Long Châu nội bộ không gian, đây chính là có thể so với một cái tiểu thế giới, có thể mang theo đủ nhiều tiếp tế. Mọi người nguyên một đám người báo cáo, cái này đến cái khác vấn đề thực tế không ngừng giải quyết lấy. Sau đó, Diệp Chân lại căn cứ cần bố trí một hạng lại một hạng nhiệm vụ. Lần này bên trên nhân ma chiến trường hiệp cách không giống bình thường, có thể làm chuẩn bị, Diệp Chân phải tận lực làm đầy đủ. Đại quân xuất phát ngày cũng xác thực ổn định ở 2 tháng về sau. Từ Bắc Hải quận bình thường đi tới nhân ma chiến trường cần 5 đến thời gian 6 tháng. Vì ngăn ngừa khả năng ngoài ý muốn, Diệp Chân đem hành quân thời gian dự lưu lại 7 tháng. Đầy đủ ứng đối khả năng ngoài ý muốn. Chàng này hội nghị, mọi phương diện sự tình rất nhiều. Diệp Chân những người thân tín này cũng không thể toàn bộ mang đi, đến lưu một bộ phận tọa trấn Bắc Hải quận cùng thứ hai đường tuần phong sứ. Chàng này hội nghị từ sáng sớm chạy đến rạng sáng mới xem như kết thúc, nhưng cứ như vậy còn không tính kết thúc. Diệp Chân lưu lại đường xa mà đến Tịnh Hải Đại Thánh 3 người, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ mấy người, còn sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng Hồ Thanh Đồng. Tại gặp mặt trước tiên, liền mang theo Xích Linh Nhi về phía sau một bên trò chuyện đi. đây là một cái để Diệp Chân vừa nghĩ tới liền phi thường nhức đầu vấn đề. Tưởng tượng muốn sư tỷ cùng Hồ Thanh Đồng hai người nhìn mình ánh mắt, Diệp Chân liền có một loại muốn bỏ chạy cảm giác. Bất quá, hiện nay Diệp Chân lại là không rảnh để ý tới. Huynh đệ, nhân ma chiến trường, đây chính là một cái cối xay thịt. Người dưới trướng binh lính thực lực còn chưa đủ. Nói đi, muốn chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi tan họp, Tịnh Hải Đại Thánh trực tiếp đem nói. Ta cần một nhánh kỳ binh. Kỳ binh, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời nháy nháy mắt. Nhân ma chiến trường bên trong mặc dù có thủy hệ, nhưng lại không cách nào dung nạp lượng lớn thủy tộc. Hơn nữa, nhân ma chiến trường tuần tra nghiêm mật, lượng lớn thủy tộc cũng không cách nào đi vào. Như vậy đi, ba người chúng ta bên trong lưu một cái trấn thủ thủy phù, mang cho thuyền chuyển một nhánh có thể ngàn người tả hữu huyền cung cảnh tinh nhuệ thủy tộc vào ở ngươi đại quân chứ? Tịnh Hải Đại Thánh đề nghị. Diệp Chân lại là chậm rãi lắc đầu. Bây giờ ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, ta chuẩn bị càng nhiều, ta triển lộ thực lực càng nhiều, địch nhân của ta vận dụng lực lượng liền sẽ càng thêm mạnh mẽ, cho nên ta cần một nhánh ẩn trong bóng tối kẻ địch không biết kỳ binh. Thế nhưng là, như thế nào mang vào nhân ma chiến trường sự tình, ba vị đại ca không cần phải để ý đến. Ta cần 2 vạn thủy tộc tinh nhuệ. Diệp Chân nói ra, 2 vạn làm sao đủ. Ta thủy tộc không nói những cái khác, chính là nhiều người, đừng nói 2 vạn, chính là 10 vạn cũng không có vấn đề gì. Phúc Hải Đại Thánh trách móc. 10 vạn, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Đừng, 2 vạn là tốt rồi. Nhiều hơn nữa, ta nuôi không nổi. Yêu tộc nhất là thủy tộc. Tu vi càng cường đại, sức ăn càng lớn. Đại dương sâu rộng vô biên, đồ ăn vô số. Đương nhiên không lo lương thảo. Thế nhưng là lên nhân ma chiến trường, liền phải toàn bộ nhờ Diệp Chân cung ứng. Nếu là mang hơn 10 vạn thủy yêu, đoán chừng ăn đều có thể ăn chết Diệp Chân. Tốt, 2 vạn liền 2 vạn. Chúng ta sẽ chọn lựa loại thực lực đó mạnh mẽ, nhưng sức ăn cũng không phải quá lớn các huynh đệ. Tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tịnh Hải Đại Thánh làm ra quyết định. Diệp Chân gật đầu sau khi vung tay lên, liền đem mới vừa từ nhân tôn hoàng cơ long hoàng cung trong bảo khố long tộc tinh huyết đem ra. Những này ngũ trảo ngân long tinh huyết có thể để cho thủy tộc thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề cao mạnh. Mà đối với Diệp Chân hiện nay mà nói, 100 vạn thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết còn không bằng cái kia 1 vạn thùng ngũ trảo kim long tinh huyết hiệu quả hữu dụng. Hơn nữa, cái này long tộc tinh huyết, nhưng phàm là yêu tộc, đều có đại bổ ích. Cho nên, Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ bọn họ cũng là từng cái có phần. Không chỉ là ngũ trảo ngân long tinh huyết, ngũ trảo kim long tinh huyết, Diệp Chân các lấy ra 500 thùng, phân cho 6 người, ngay cả chỉ còn lại 90 thùng thượng cổ thần long tinh huyết. Diệp Chân cũng lấy ra 30 thùng. Mỗi người phân ra 5 thùng, những này có thể để cho Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh thực lực của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Còn lại 60 thùng thượng cổ thần long tinh huyết, để cho Hồ Thanh Đồng, Xích Linh Nhi, Liêu Phi Bạch, Tiểu Miêu một bộ phận, Diệp Chân bản thân có thể sử dụng, cũng chính là 3-40 thùng mà thôi. Đưa ra nguồn nhiều như vậy, Diệp Chân tuyệt không đau lòng. Nếu là những huynh đệ này ở trong một cái nào đó vẫn lạc, Diệp Chân mới có thể thật đau thấu tim gan. Sảng khoái nhận lấy những này long tộc tinh huyết, Tịnh Hải Đại Thánh ba người hướng về phía Diệp Chân vừa chắp tay. Huynh đệ chúng ta, không cần nói nhảm nhiều lời. 2 tháng về sau, gặp lại. Nói xong, ba người liền hóa thành một đạo thủy khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất. lưu lại Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng ba người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại Hậu Trạch. Cuối cùng vẫn là Chu Hồng mở miệng. Cái này, huynh đệ A Hát, nếu không đừng về Hậu Trạch. Huynh đệ ta hôm nay cũng rượu, không say không nghỉ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá một chân liền đá vào Chu Hồng cái mông. Người cái kia đầu óc cũng bị thịt mỡ lấp kín. Lúc này còn lôi kéo Tiểu Diệp Tử không tha. Ta đây không phải thay Diệp huynh đệ chia sẻ ư? Điểm cái đầu của ngươi. Tôn Bá lần nữa cho Chu Hồng một chân. Hỏa diễm cuốn một cái, liền lôi kéo Chu Hồng. Huyền Hổ chớp mắt đi xa. Huynh đệ, tối nay A Hát, ngươi tự cầu phúc đi. Diệp Chân trông coi Hậu Trạch, buồn lông mày đều nhanh nhăn lại tới. Một bên là đi ra ngoài một chuyến, mang về cái choai choai hài tử cùng nàng dâu. Có hài tử còn không có chính thức lập gia đình đây. Bên này trước nhiều một cái người cạnh tranh, buồn ăn hát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.